Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà bây giờ đã làm cho dãy phố Alfred Stevensy trở nên khét tiếng. Ông Chiao Mai dọn vào phòng ở chiều tối chủ nhật và sau khi ngủ ngon lành, thầm cảm ơn bà chủ khách sạn Duvonai đã khoản đãi bữa ăn tối thật ngon và thịnh soạn. Hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều tối, Chiao Mai phải đến cặp chánh cầm để báo cáo ngắn gọn về mọi sự. Mấy ngày đầu, những báo cáo ấy chỉ giới hạn ở lời thông báo rằng tất cả đều ổn thỏa và ông không hề thấy gì hết. Xong vào chiều tối thứ tư thì ông ta cho biết bắt đầu dò được những dấu vết nào đó. Với yêu cầu của ngài chánh cầm cần trình bày rõ hơn thì ông ta chối từ và nói thêm rằng hiện thời ông ta chưa tin chắc liệu sự phát hiện đó có mối liên hệ nào với hai vụ tự tử trong căn phòng này hay không. Và lại ông cũng bảo rằng ông sợ trở nên lố bịch, buồn cười và rằng ông ta sẽ kể tỉ mỉ hơn khi có đủ tự tin. Ngày thứ năm, ông ta xử sự kém tự tin hơn và đồng thời có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhưng ông ta chẳng kể ra điều gì mới mẻ cả. Vào sáng thứ sáu, ông ta có vẻ bị kích động mạnh. Ông ta nói nửa đùa nửa thật rằng dù thế nào đi nữa thì cái cửa sổ đó thực sự có một sức hút kỳ lạ nào đó. Song ông Chiao Mai khẳng định điều này tuyệt nhiên không có mối liên hệ gì đến việc tự sát và chắc người ta sẽ chế nhạo ông nếu ông nói thêm điều gì đó vào những gì đã kể. Buổi chiều hôm ấy, ông không đến đồn cảnh sát nữa. Người ta thấy ông chết treo cổ ở thanh xà ngang cửa sổ trong căn phòng đã ở. Lần này thì cảnh huống tự tử cũng hệt như hai vụ trước đến từng chi tiết nhỏ. Hai chân kẻ thắt cổ chạm sàn nhà, thay vì dây thừng thì một sợi dây lấy từ rèm cửa được dùng để tự vẫn. Cửa sổ vẫn mở, cửa ra vào không khóa. Cái chết đến vào lúc 6 giờ chiều. Mồm kẻ chết treo cứ há hốc, lưỡi thè lẻ ra ngoài. Hậu quả của vụ chết người thứ ba ở trong căn phòng số 7 là vào hôm ấy, tất cả các khách trọ của khách sạn Stevensy đã già đi, ngoại trừ một ông giáo người Đức ở phòng số 16. Song việc ở lại này có lý do của nó. Ông ta lợi dụng việc này để giảm được tiền thuê phòng xuống 1/3. Một sự an ủi quá nhỏ nhoi cho bà Dubonnay là việc ngày hôm sau cô Marie Gardner, minh tinh nhà hát Opera Comique, đã đi một cỗ xe ngựa rất sang trọng đến gặp bà và trả 200 franc để mua sợi dây màu mà kẻ xấu số đã dùng để treo cổ tự vẫn. Cô ấy làm như vậy là vì cái vật đó sẽ mang lại hạnh phúc và hơn nữa, người ta sẽ viết về việc này trên báo chí. Nếu việc nói trên lại xảy ra vào ngay mùa hè, tháng 7 hay tháng 8 chẳng hạn, thì bà Duvonnay chắc sẽ nhận được số tiền bán nhượng sợi dây kia gấp 3 lần, vì lúc đó báo chí có thể dành trọn cả một tuần viết kín các cột báo về chủ đề này. Nhưng vào giữa mùa chính trị sôi nổi này, thì báo chí còn vướng bận viết bao nhiêu đề tài. Nào bầu cử, nào các sự kiện ở Maroc, ở Ba Tư, nhà văn vỡ nợ tại New York, rồi ba vụ án chính trị, và thực tế báo chí không còn chỗ để đăng tải sự vụ kiện nữa. Kết quả là biến cố trên phố Alfred Stevensy thu hút ít sự chú ý hơn là nó đang có. Nhà đường cục đến lập biên bản ngắn ngủi và chỉ có thế là vụ án kết thúc. Chàng sinh viên y khoa Richard Brecamon chỉ biết có biên bản đó thôi khi quyết định mình thuê căn phòng ấy. Chàng hoàn toàn chẳng biết một yếu tố, một chi tiết nhỏ, và lại chi tiết lại nhỏ nhoi và tầm thường đến nỗi ngài chánh cầm và chẳng ai trong số những nhân chứng thấy cần thiết phải thông báo cho các phóng viên biết đến. Chỉ mãi sau này, khi câu chuyện kỳ lạ xảy ra với chàng sinh viên, người ta mới sực nhớ đến sự việc bé nhỏ ấy. Sự thể là khi các nhân viên cảnh sát gỡ viên trung sĩ Charlotte Maria Chiao Mai ra khỏi cái thỏng lọng oan nghiệt thì một con nhện đen to kinh bò từ mồm ông ta ra. Người hầu phòng lấy ngón tay búng con nhện và thốt lên: "Quỷ thả mà bắt, lại cái con côn trùng độc địa này." Sau đó trong thời gian điều tra vụ việc liên quan đến Brecamon, anh ta thông báo rằng khi lôi xác người chào hàng Thụy Sĩ kia ra khỏi sợi dây thắt cổ thì đúng con nhện này đã bò từ vai ông ta xuống. Nhưng Richard Brecamon không hề biết việc đó. Chàng đã dọn tới ở phòng số 7 2 tuần sau khi vụ treo cổ tự tử thứ 3. Ấy là vào ngày chủ nhật. chàng ghi vào nhật ký tất cả những gì đã nếm trải trong căn phòng ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net